Đỉnh cao phú quý, chương 1289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết ta và ngươi đều là sơ cấp trung cấp, cho dù ngươi cũng không cần con dao lớn này. Bùm, một cái cùi trỏ đánh vào người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên không vội khép dao nên chỉ kịp giơ một cánh tay lên chặn cùi trỏ. Tuy nhiên, khi cánh tay của anh ấy va chạm với khuỷu tay của Trình Uyên, biểu hiện của anh ấy đột nhiên thay đổi. Đòn tấn công của Trình Uyên không có chút nội lực nào, nhưng luồng khí cuồng bạo đó bộc lộ một luồng khí không thể ngăn cản ngay lập tức đánh bại nguồn nội lực mà cậu dùng để bảo vệ cơ thể mình. Người đàn ông không thể không lùi lại vài bước liên tiếp. Cùng lúc đó, Trình Uyên lại đâm sầm vào người đàn ông trung niên. Ta cũng có thể dễ dàng giết ngươi, bởi vì tôi chưa bao giờ thiếu cảm giác khủng hoảng. Bắt đi lớn lên trong trận chiến. Đừng nói chuyện yêu Việt với ta, máu của lão tử là trình độ cả đời này ngươi không thể đạt tới. Đi xuống địa ngục, người đàn ông trung niên bị Trình Uyên nâng lên không trung, dựa vào núi. Đúng lúc này, Trình Uyên đấm vào đầu anh. Bùm, người này lại bị đánh trên mặt đất, đột nhiên nổi lên một đám bụi. Phồng, một ngụm máu phun ra. Anh chỉ muốn vùng vẫy để đứng dậy thì bị anh dùng một chân dẫm lên ngực. Trình Uyên nhìn anh từ trên xuống dưới, lạnh lùng nói. Cho tới bây giờ tôi buộc phải đánh cho anh ta một cú đấm và một cú đá. Sức lực toàn thân của người đàn ông trung niên như bị giam cầm, anh vùng vẫy cố gắng nhưng không thể đẩy chân Trình Uyên lên ngực mình. Đôi mắt hiện lên vẻ hoảng sợ ngay lập tức. Không, điều này là không thể. Anh không thể tin được rằng mình lại dễ dàng bị một cao thủ cùng cấp đánh bại mà không cần dao. Trong quá khứ, là một người đàn ông đến từ các quốc gia phía Nam, với tư thế vượt trội về lực lượng, anh ta bị một đòn như vậy, khiến nhận thức của anh ta về cuộc sống ngay lập tức bị lật đổ. Trình Uyên thờ ơ nói. Tất cả đều do anh ép buộc, ta chưa bao giờ cho rằng mình là người tốt, đúng là không bao giờ muốn giết người, nhưng là ngươi vẫn luôn ép ta giết. Một ngôi làng đã biến mất, một ông già tốt bụng có cái đầu khác, trẻ con mới mấy tuổi, đừng hòng, bạn chưa bao giờ trải qua nỗi tuyệt vọng trước cái chết. Anh nghĩ đến ngọn lửa đêm hôm đó, tiếng khóc đêm đó, và tiếng khóc của đứa trẻ trong đêm đó. Khi âm thanh đột ngột dừng lại, anh biết rằng tất cả họ đã chết. Chính những người này đã làm nên điều đó, đặc biệt là gã béo trong nghĩa khí minh tổng bộ giống lợn hơn lợn. Và người dưới chân anh ta là một trong những thủ phạm chính đã giúp Châu bị ngược đãi. Đừng giết tôi, người đàn ông trung niên cảm nhận được sự tức giận trên người Trình Uyên, cuối cùng nhận ra tình hình hiện tại của mình, anh ta sợ hãi. Niềm tự hào về giá trị của lực lượng, niềm tự hào ở trên cao đã biến mất vào giờ phút này, so sánh, anh ta bây giờ sợ hãi hơn, căng thẳng hơn và lo lắng hơn, bởi vì tính mạng quan trọng hơn nhân phẩm hơn tự hào. Anh ta bắt đầu cầu xin lòng thương xót, sử dụng cách nói cổ hủ. Tôi có già có trẻ, xin đừng giết tôi. Cách chương.